11 La Mã, bài diễn thuyết tại xã Liên Nghĩa ở Quảng Châu vào ngày 27 tháng 9 năm 1947. Quý vị thiện tri thức, hư dân tôi lần này trên lộ trình từ Hồng Kông trở về núi dân cư, ghé ngang qua đây. Hôm nay do lời mời của quý vị nên tôi mới ở lại đàm luận, chứ chẳng vì lụy duyên trần thế. Quý vị thiện tri thức, hai chữ Phật Pháp thực cùng tất cả thiện pháp nơi thế gian đều đồng không khác. Chư hào kiệt do tu dưỡng học vấn mà tiên tri tiên giác, thành tựu kiến thức siêu việt thường tình, vượt hơn sở học kẻ khác, khiến an định thế gian. Chư Phật tổ do bao kiếp tu hành mà thành tựu chánh tri chánh giác, phát tâm từ bi rộng lớn, độ khắp ba cõi. Chư thánh hiền tại thế gian hay xuất thế gian, do tu hành mà chứng được thánh vị và an lạc nơi đạo. Quý vị thiện tri thức, Phật Pháp tức là pháp thứ và bổn phận của mọi người. Điều quan trọng là phải đi từng bước vững chắc, xa rời vọng tưởng chấp trước thì mới đạt đến đạo Bồ Đề vô thượng. Cổ Đức nói: tâm bình thường là đạo. Đạo của ông Khổng Tử không ngoài Trung Dung. Bàn về lý thuyết thì không thiên chấp tức là trung, không biến đổi tức là dung. Bàn về sự thì trung tức là trung đạo. Việc gì cũng không thái quá hay không thiếu thốn. Dung tức là dung thường, xa rời tất cả quái lực loạn thần, thuận theo bổn phận làm người, chẳng làm điều kỳ lạ. Phật Pháp cũng như thế, chúng ta phải vận dụng tâm bình thường chân thật mà xem xét thì mới thấy chân tâm thân thiết. Nhờ làm việc bình thường chân thật mà thấy được chân tâm thân thiết nên mới có ít phần tương ưng, khiến không phạm tội nói khoác. Pháp của tâm bình thường chân thật không khác 10 điều thiện, tức trì giới, không tham lam, sân hận, si mê, giết hại, ăn cắp, tà dâm, ý ngữ, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. 10 việc thiện này Lão Tăng đã từng đàm luận rồi. Nếu có thể hành trì thực tiễn thì đó là nền tảng căn bản của việc tu hành thành Phật tổ, cũng khiến cho thế giới thái bình, tạo nên nhân gian tịnh độ. Lục Tổ bảo: tâm bình thì nhọc gì trì giới. Đó là nói về bậc thượng căn lợi trí. Các ngài nghe một lời đạo pháp thì hành giải đều tương ưng. Nhưng doi vượt sông theo dòng mà qua đến bờ bên kia, tướng thiện lành còn không có, hà huống có tướng ác. Đối với người trung căn và hạ căn, họ thường bị gió chuyển. Hai chữ tâm bình đàm luận thì dễ. Gió có 8 loại: lợi ích, suy đồi, hủy hoại, khen ngợi, tán thán, chửi mắng, khổ nhọc, an lạc. Phàm phu gặp gió lợi lạc thì sanh tâm tham trước, gặp gió sầu thảm thì sanh tâm bi lụy khổ sở, gặp gió hủy báng thì sanh tâm sân hận, gặp gió khen ngợi thì sanh tâm vui thích, gặp gió tán thán thì tâm trụ không nghi, gặp gió quở trách thì sanh tâm xấu hổ, khiến trở thành hờn oán, gặp gió khổ đau thì tâm đầy bi thương, gặp gió an lạc thì liên tục chạy theo vọng tưởng. 8 gió khởi lên, tâm liền theo đó mà chuyển, lúc sanh lúc chết làm sao đối kháng được. Phải đi từng bước, tức từ sự tướng mà nhận thức thể tánh. Khi khởi tâm động niệm luôn tu hành 10 điều lành. Sự tướng tuy là cành lá, nhưng phải nhiếp thọ cành lá trở về cội gốc thì mới mau đạt được Bồ Đề. Lại nữa, Phật giáo lược khai có 10 tông và hơn 40 phái, mà bốn tông như thiền, tịnh, luật, mật, nhiếp căn cơ chúng sanh rất rộng rãi. Quý vị thiện tri thức, cảnh giới của chư Phật như dương đô, mà các tông phái như những đại lộ. Dẫu đại lộ nào cũng dẫn về dương đô, chúng sanh phân tán khắp bốn phương. Do điểm xuất phát không đồng, nhưng khi đến nơi vua trú thì đồng một dạng giao cảm. Kinh Kim Cang nói, pháp này bình đẳng, không có cao thấp. Tuy nhiên, nếu hôm nay đi đại lộ này, rồi ngày mai lại chạy qua đại lộ khác, cứ chạy qua đường này lộ nọ, nên cuối cùng chẳng đi đến đâu. Lục Tổ bảo, rời đạo mà tìm đạo thì cả đời chẳng thấy đạo, lang thang suốt cuộc đời chẳng đạt được gì, phải nên tự trách. Thật là lời răn nhắc thâm sâu. Vì vậy chúng ta phải thâm nhập vào một pháp môn mà không để phân tâm hay thối chuyển. Như chuột gầm quan tài, phải từ một nơi mà dùng công thì hồi lâu sẽ đục thủng. Nếu muốn thông đạt hết các tông, phải nên nhận ra chủ bạn. Người hành thiền tông phải nên lấy pháp môn của thiền tông làm chủ, tức là chính. Còn giáo lý của những tông khác phải xem là bạn, tức là phụ. Người hành tông tịnh độ phải lấy pháp môn tịnh độ làm chủ và xem giáo lý của các tông khác là bạn. Luật tông và mật tông cũng như thế, thì mới tránh việc hàng lô tranh khoảnh đất bùn. Đối với giới luật trong nhà Phật, các tông phái đều phải nghiêm trì, biết chủ bạn như đi trên đường biết phương hướng, trì giới luật như đi trên đường có lương thực. Yếu chỉ của các tông phái tuy không đồng, nhưng lên đến đảnh thì cùng một dạng. Thế nên bảo trở về nguồn tánh không hay, nhưng phương tiện thì lại có nhiều môn. Hôm nay trong chúng hội đều là những bậc thượng thiện nhân, cùng Phật có phần. Hư dân tôi nói nhiều lời, bất quá chỉ như dạch hư không mà thôi. Trân trọng. Phần 3. 12 La Mã. Bài giảng tại Bệnh viện Chí Đức, Hội Phật giáo tỉnh Quảng Châu. Quý vị thiện tri thức, hôm nay là ngày thành lập của Hội Phật giáo tại Bệnh viện Chí Đức. Thể theo lời mời của quý vị thỉnh cầu, hư dân tôi đến đây chủ trì buổi lễ. Việc này thật rất hy hữu. Trên đầu bảng hiệu của Bệnh viện Quảng Châu có khắc hai chữ Phật giáo, khiến người vừa xem qua bèn vừa ý. Quý vị thiện tri thức, đời người có tám việc khổ, mà bệnh hoạn là khổ bậc nhất. Đức Phật của chúng ta xuất hiện ra trên thế gian này chỉ vì muốn chúng sanh xa rời khổ não và được an lạc. Y dược vốn là một phương minh nằm trong ngũ minh. Trong quyển Thiền Môn Nhật Tụng ghi, vì bệnh tật của thế nhân mà ban lương dược. Bồ Tát cứu bệnh khổ trầm kha của chúng sanh, không tiếc thân mạng. Ví như Bồ Tát Dược Vương, Ngài dùng hương trầm tẩm thân, rồi tự thiêu cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật tức là cúng dường chúng sanh. Tâm, Phật và chúng sanh tuy là ba, nhưng thật không khác biệt. Đây là câu liễu nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Nơi lý này phải nên suy nghĩ. Chư Phật luôn luôn niệm nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Chúng sanh vì có ba căn bệnh tham sân si, nên chư Phật thuyết ra ba pháp giới định huệ để trị. Do thân của chúng sanh bị bệnh phong hàn thấp vân vân, nên Phật y theo đó mà cho toa y phương minh để trị liệu. Kinh Tịnh Danh viết, vì chúng sanh bệnh nên Bồ Tát bệnh. Chư Phật và chư Bồ Tát đồng thể đại bi, mắt từ nhìn chúng sanh. Quý vị thiện tri thức, các bậc hiền thánh ở thế gian cũng có tâm địa và lý giải đồng như thế. Ví như thần nông cũng vì chúng sanh mà thử trăm loại cỏ. Tại nhân địa, Bồ Tát tu hành hiện các loại thân thể để thuyết pháp. Thần nông cũng như Bồ Tát hiện thần dược dương mà thuyết pháp. Quý vị thiện tri thức, đối với căn bệnh của nhân loại, năm món dục lạc là nhân chính. Những nghiệp tội trong đời vô thủy cũng do từ năm món dục lạc mà sanh. Khi bệnh tật phát ra phải cần được chữa trị. Trước mắt người bệnh hoạn vô lực cần cầu lương y thật không ít. Quý vị trưởng lão thiện nhân phát tâm thành lập bệnh viện này, tặng y dược cho bệnh nhân. Tâm này thật là tâm Bồ Đề, cũng chính là bổn hoài từ bi của Phật. Quý vị thiện tri thức, Bồ Đề tức là chánh giác. Tâm chánh giác không lạc vào hai bên nhân ngã thiện ác, mà chỉ bình đẳng bố thí, không phân biệt kẻ thân người oán. Trị bệnh cho thân bằng quyến thuộc của mình thì cố nhiên phải lưu tâm. Trị bệnh cho những người khác cũng phải tận tình. Dẫu có người lành hay kẻ ác ra vào bệnh viện, phải dùng tâm bình đẳng mà cứu hộ chữa trị. Đức Phật của chúng ta trong đời quá khứ đã từng xả bỏ thân mạng cho hộ đói. Ý nghĩa này phải nên suy tư. Do sự nỗ lực của sư trưởng Thâm Lại Lương Trọng cùng viện trưởng họ Trần nên hôm nay bệnh viện này mới được thành tựu. Cổ nhân bảo, chớ cho làm việc thiện trong buổi ban đầu mà không ảnh hưởng về sau, chớ cho việc hay lúc cuối mà không xiển dương. Nói chung, đối với đại chúng ngồi đây, từ nay về sau, người có tiền thì xuất tiền, và người có công sức thì bỏ công sức. Lục Tổ bảo, Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian mà tìm giác ngộ, rời thế gian mà tìm cầu Bồ Đề thì như tầm cầu lông rùa sừng thỏ. Đại chúng nỗ lực khai mở bệnh viện này tức là làm công tác thực đại từ đại bi. Đây chính là biểu hiện chân đế dùng phương tiện để đạt đến cứu cánh của Đức Phật. Hư dân tôi không thể sánh bằng mùi hương thơm bay trên đỉnh núi. 13 La Mã tham thiền cùng niệm Phật. Người niệm Phật ai ai cũng hủy bán tham thiền, người tham thiền ai ai cũng hủy bán niệm Phật. Ví như khi đối đầu với cái chết, chúng ta lại muốn đối phương sớm chết theo mình. Đây là hiện tướng xấu xa trong nhà Phật, thật rất đau lòng. Thế tục có câu, gia đình hòa hợp thì muôn sự đều hưng thịnh, gia đình ai oán thì miệng chẳng ngon. Huynh đệ chửi mắng lẫn nhau, chẳng lẽ không bị người đời cười chê cùng khinh khi hay sao? Tham thiền niệm Phật cùng các pháp môn khác đều do kim khẩu của Phật Thích Ca thuyết ra. Đạo vốn không hai, chỉ do căn khí nghiệp duyên của chúng sanh không đồng nên Phật tùy theo bệnh mà cho thuốc. Vì phương tiện nên Đức Phật thuyết ra nhiều pháp môn để nhiếp thọ giáo hóa quần sanh. Sau này chư đại đức y theo giáo lý mà phân tông phái, bất quá chỉ do tùy căn cơ mà thuyết pháp. Nếu người muốn tu trì để trở về tự tánh thì chỉ cần bước vào một cửa là có thể nhập đạo diệu môn. Vì bổn gốc vốn không phân biệt cao thấp, các pháp xưa này vốn hỗ tương lẫn nhau và duyên dung không ngại. Nếu như niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì có khác gì với tham thiền? Tham thiền đến độ cả hai năng và sở đều mất thì có khác gì với thật tướng niệm Phật? Thiền tức là thiền trong tịnh độ, tịnh độ tức là tịnh trong thiền. Thiền và tịnh độ vốn tương trợ lẫn nhau. Sao người đời khởi tâm chấp trước một bên, thấy cửa này nhà nọ, tự tán thán mà hủy bán kẻ khác, giống như nước với lửa chẳng bao giờ tương dung, khiến phản lại thâm ý phân tông khác giáo của Phật tổ. Lại nữa, có thể vô ý phạm trọng tội hủy bán Phật pháp, thật có đáng thương lắm không? Hy vọng quý vị đồng nhân, không luận tu trì pháp môn nào, đều phải thể hội thâm sâu yếu chỉ vô tranh của Phật tổ, chớ múa gậy đánh nhau trong nhà. Mọi người phải hợp lực đồng tâm cứu độ con thuyền Bát Nhã trên sóng Ba Đào. 14 La Mã. Những điều kiện tiên quyết khi tham thiền. Mục đích của tham thiền là minh tâm kiến tánh, tức quét trừ tự tâm ô nhiễm, để chân thật thấy rõ bổn lai diện mục của tự tánh. Ô nhiễm tức là vọng tưởng chấp trước, tự tánh tức là trí huệ đức tướng của Như Lai. Đối với đức tướng trí huệ của Như Lai, Phật và chúng sanh đều đồng có đầy đủ, không hay không khác. Nếu xa rời được vọng tưởng chấp trước, thì tự mình sẽ đắc được trí huệ đức tướng của Như Lai, tức là Phật. Ngược lại thì làm chúng sanh. Chỉ vì chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay mê mờ lưu lạc trong dòng sanh tử và bị nhiễm ô đã lâu, nên không thể thoát khỏi được dòng tưởng chấp trước mau chóng được. Muốn thấy rõ bổn tánh chân thật, phải nên tham thiền. Vì thế, điều kiện tiên quyết nhất khi tham thiền là phải dẹp trừ dòng tưởng. Làm sao dẹp trừ dòng tưởng? Phật Thích Ca thuyết pháp rất nhiều, nhưng đơn giản không ngoài chữ ngưng. Ngưng tức Bồ Đề. Thiền Tông do Đạt Ma Tổ Sư từ bên Ấn Độ truyền qua Đông Độ. Đến đời Lục Tổ thì gió thiền lan rộng khắp nơi, chấn động chiếu sáng cổ kim. Những điều tối quan trọng mà Đạt Ma Tổ Sư cùng Lục Tổ thường dạy là dẹp hết muôn duyên, chẳng sanh một niệm. Dẹp hết muôn duyên tức là xả bỏ hết các duyên. Đây là điều kiện tiên quyết cho việc tham thiền. Nếu chưa hành được hai câu này thì chẳng những tham thiền không thể thành công, mà nhập vào các môn khác cũng không thể được. Muôn duyên vẫn còn ràng buộc và niệm niệm vẫn còn sanh diệt, thì đàm luận đến việc tham thiền được sao? Xả bỏ muôn duyên, chẳng sanh một niệm là điều kiện tiên quyết của việc tham thiền. Chúng ta phải nên biết rõ làm thế nào để hành được. Trên đã nói rõ là một niệm nếu ngưng thì đạt thẳng đến vô sanh, chứng ngay đạo Bồ Đề, không còn dương vấn tơ hào gì hết. Kể đến dùng lý mà dẹp trừ sự, tức biết rõ tự tánh bổn gốc vốn thanh tịnh, thì phiền não và Bồ Đề, sanh tử cùng niết bàn đều là giả danh, chẳng can hệ gì với tự tánh của chúng ta. Sự sự vật vật đều như mộng huyễn bồng bóng nước. Sắc thân bốn đại của chúng ta cùng núi sông đất đá đều nằm sẵn trong tự tánh. Chúng giống như bọt nước trong biển, lúc khởi lúc diệt, không ngăn ngại bổn thể. Chớ nên chạy theo tất cả sự huyễn hóa của sanh trụ dị diệt mà khởi tâm vui thích, nhàm chán, thủ xả. Phóng xả được thân này như người đã chết, thì tự nhiên căn trần thức liền tan biến, và tham sân si dâm ái đều tiêu diệt. Tất cả nội thống khổ của thân như khổ vui, cơ hàn, đói khát, dinh nhục, sanh tử, phước họa, mây rủi, khen chê, được mất, bình an, hiểm nạn đều là bên ngoài, phải nên xả bỏ. Xả bỏ được một thì sẽ xả bỏ được tất cả, mãi mãi xả bỏ. Đó gọi là xả bỏ muôn duyên. Xả bỏ muôn duyên được thì vọng tưởng tự tiêu mất. Nếu không khởi tâm phân biệt thì xa rời chấp trước. Một niệm chẳng sanh thì tự tánh chiếu sáng và toàn thể tánh đều được hiển lộ. Khi những điều kiện tu thiền đã được đầy đủ, lại phải tiếp tục dụng công chân thật tham cứu, thì việc minh tâm kiến tánh chắc sẽ có phần. Ngày ngày thường có thiền sinh đến thưa hỏi, tuy nhiên pháp vốn thật không phải là pháp. Nếu lạc vào ngôn từ, tức là không phải nghĩa chân thật. Hiểu rõ tâm này thì biết bổn tâm của chúng sanh vốn là Phật. Xả bỏ hết để được vô sự thì cảnh giới thánh sẽ hiển hiện. Nói tu, nói chứng đều là lời ma. Tổ Đạt Ma đến Đông Độ để trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài chỉ thật rõ rằng tất cả chúng sanh trên cõi đất đều sẽ thành Phật, phải nhận rõ tự tánh thanh tịnh. Nó tuy thuận thế tình nhưng không ô nhiễm. Trong 12 thời đi đứng nằm ngồi mà tâm bình thản không loạn động, tức là hiện tại làm Phật, chứ không cần dùng tâm dùng sức, hay không cần dùng chút tơ hào lời nói suy tư hoặc làm việc này việc nọ. Thế nên bảo rằng thành Phật là việc rất dễ dàng và rất tự tại, vì Phật tánh vốn đã nằm sẵn trong tâm mình, không cần chạy ra ngoài tìm cầu. Tất cả chúng sanh trên cõi đất nếu không thể tham nổi bao kiếp luân hồi, trồi lằn trong bốn loài sáu đường, trầm luân trong biển khổ, mà nguyện ước thành Phật để đạt đến cảnh giới thường lạc ngã tịnh, thì phải tin chắc thật lời dạy dỗ răn nhắc của Phật Tổ, tức xả bỏ tất cả. Chẳng nghĩ thiện hay ác thì lập tức thành Phật. Chư Phật Bồ Tát cùng lịch đại Tổ sư phát nguyện độ hết tất cả chúng sanh đều có chứng cứ, chứ chẳng phát đại nguyện trống không hay giảng lời rỗng tuếch. Bên trên đã nói rằng pháp là như thế. Lời của các ngài xiển minh kinh điển Phật Tổ rõ ràng, chân ngữ thật ngữ, chẳng có chút hư dối. Chúng sanh trên cõi đất từ vô lượng kiếp đến nay luôn bị trầm luân trong biển khổ sanh tử, đầu xuất đầu mất, luân chuyển không ngừng, mê hoặc điên đảo, bỏ tánh giác mà hiệp với trần lao. Dĩ như vàng rồng bị rớt xuống hầm phẫn không thể dùng được, nhưng chẳng hề bị nhiễm ô. Do tâm đại từ đại bi, bất đắc dĩ Phật phải thuyết 84.000 pháp môn để đối trị tham sân si ái, vân vân. Tức 84.000 tập khí, bệnh tật của muôn loài chúng sanh. Dĩ như tuy vàng rồng bị nhơ nhuốc, mà nay chư Phật dạy quý vị dùng nạo, bàn chải, nước, giải, vân vân để tẩy rửa mai dũa. Pháp Phật thuyết ra, lời lời đều là diệu pháp, có khả năng cắt đứt dòng sanh tử và mau chóng đạt thành tựu Phật đạo. Chỉ có vấn đề là hợp căn cơ hay không hợp căn cơ. Thế nên chớ cưỡng ép phân biệt pháp môn cao thấp. Năm pháp môn rất phổ thông thịnh hành ở nước Tàu là Thiền Tông, Giáo Tông, Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Tùy theo ý thích và căn tánh của mỗi người, có thể tự chọn lựa một pháp môn ứng hợp. Nói chung phải thâm nhập vào một pháp môn trường kỳ không đổi thì mới mong thành tựu. Thiền Tông chú trọng tham thiền. Tham thiền để minh tâm kiến tánh, tức là tham thấu bản lai diện mục của mình. Vì thế bảo rằng ngộ rõ tự tâm, thấy suốt bổn tánh. Pháp môn này bắt đầu từ khi Phật đưa cành hoa lên, cho đến sau khi Đạt Ma Tổ sư truyền thừa sang Đông Độ. người hạ thủ công phu thường luôn uyển chuyển. Chư thiền đức trong đời Đường, giai đoạn năm 618 đến năm 907, và Tống, giai đoạn năm 960 đến năm 1279, phần nhiều đều do nghe một lời hay nửa câu thì liền ngộ đạo. Thầy trò truyền thừa bẩm thọ, dùng tâm ấn tâm, nhưng thật ra không có một pháp nào là chân thật. Ngày thường tham vấn đối đáp, bất quá chỉ tùy phương tiện mà giải kiết vượt, hay do bệnh mà cho thuốc. Sau đời Tống, căn khí con người ngày càng chậm lụt, giảng được mà không hành được, dĩ như cầu xả bỏ tất cả hay chớ nghĩ thiện ác đều không thể hành được. Nói không suy nghĩ việc thiện lại đi suy nghĩ việc ác. Vì thế chư tổ sư bất đắc dĩ mới chọn lựa biện pháp dùng độc trị độc, bằng cách dạy người tu hành tham kháng công án, bắt đầu là quán thoại đầu, thậm chí phải nắm chặt cốc thoại đầu trong từng sát na, mãi mãi không rời cho đến chết chẳng bỏ mất. Như chuột gặm quan tài, chỉ chuyên chú gặm một chỗ, không thông không ngừng. Mục đích là dùng một niệm để chế phục muôn niệm. Thực ra đây chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Như thân bị mụn độc, nếu không dùng dao mổ xẻ chữa trị thì khó mà sống nổi. Công án của người xưa rất nhiều. Kẻ sau chuyên giảng xem kháng thoại đầu, như quán thầy chết này là ai, hay trước khi cha mẹ sanh ra mặt mũi chân thật của mình là gì. Từ từ các nơi xa gần thường dùng câu thoại đầu niệm Phật là ai. Thật ra tất cả câu thoại đầu đều đồng một dạng và đều rất bình thường, chẳng có gì là kỳ lạ. Dĩ như khi nói quán xem người tụng kinh là ai, niệm chú là ai, lễ Phật là ai, ăn cơm là ai, mặc y áo là ai, đi đứng là ai, ngủ nghỉ là ai, vân vân. Ý nghĩa của tất cả câu trên đều như nhau. Giải đáp được chữ ai, tức là thấy tâm. Lời nói từ tâm khởi, tâm dẫn đầu câu thoại đầu. Niệm từ tâm khởi, tâm dẫn đầu ý niệm. Muôn pháp từ tâm sanh, tâm là đầu nguồn của muôn pháp. Thật vậy, thoại đầu tức là niệm đầu, niệm đầu tiên tức là tâm. Lúc một niệm chưa sanh thì đó là thoại đầu. Do đó chúng ta phải biết rõ rằng quán thoại đầu tức là quán tâm. Khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục của chúng ta tức là tâm. Lúc quán xem bản lai diện mục của chúng ta trước khi cha mẹ sanh ra vốn là gì thì đó là quán tâm. Tánh tức là tâm, phản văn văn từ kỹ, tức là nghe lại từ tánh của mình hay quán lại từ tâm. Viên chiếu thanh tịnh giác tướng, tức là tướng giác ngộ thanh tịnh chiếu sáng tròn đầy. Thể tướng giác ngộ thanh tịnh tức là chân tâm. Chiếu tức là quán, tâm tức là Phật. Niệm Phật tức là quán Phật, quán Phật tức là quán tâm. Vì vậy quán thoại đầu hay bảo quán người niệm Phật là ai, tức là quán tâm, cũng là quán chiếu thể giác thanh tịnh của tâm mình, nghĩa là quán chiếu từ tánh Phật tánh. Tâm tức là tánh, là giác, là Phật, và vốn không có hình tướng hay phương hướng nhất định nên không thể nắm bắt. Tánh chất của tâm vốn thanh tịnh, biến khắp pháp giới, không vào không ra, không đến không đi, tức là pháp thân thanh tịnh xưa nay của chư Phật. Hành giả phải nhiếp giữ và hộ trì sáu căn. Nơi một niệm vừa sanh khởi phải quán sát và chiếu cố câu thoại đầu. Khởi tâm quán sát cho đến lúc tự tâm thanh tịnh rời niệm. Lại phải thầm lặng liên tục, điềm điềm đạm đạm, tịch tỉnh mà quán chiếu, để nhìn thấu năm uẩn đều không, thì mới liễu ngộ thân tâm tròn đầy, tịch tỉnh, không còn một vật. Ngày đêm sáu thời, đi đứng nằm ngồi đều như như bất động. Lâu ngày công phu thâm hậu thì có khả năng thấy tánh thành Phật, tức là trừ hết mọi khổ đau nguy hiểm. Khi xưa, tổ sư Cao Phong bảo, hành giả thường xem kháng câu thoại đầu như việc lượm đá ở dưới đáy hồ sâu trăm thước. Nếu trong 7 ngày mà không khai ngộ thì hãy chặt đầu lão tăng. Quý vị đồng tham học, đây là lời của người xưa, vốn là chân ngữ, thật ngữ, chứ không dối lừa gạt gẫm ai. Tại sao trong đời nay người quán thoại đầu thì nhiều, nhưng người ngộ đạo thì chẳng được bao nhiêu? Đây là do căn khí của người đời nay không thể sánh bằng người xưa. Lại nữa, do người tu thiền chưa hiểu rõ nghĩa lý của việc kháng thoại đầu. Có người do thân tâm rối loạn nên tham đông tầm tây, vào nam ra bắc, đưa đến kết quả là cứ lo làm việc ồn ào huyên náo cho đến già. Đối với một câu thoại đầu cũng không biết gì cả. Không biết rõ thoại đầu thì làm sao tu thiền kháng thoại đầu? Cả đời chỉ lo chấp trước vào văn tự danh tướng, nên chỉ biết dùng tâm quán thoại đuôi. Ai đang niệm Phật, chiếu cố thoại đầu, kháng tới kháng lui, tham đi tham lại, giác câu thoại đầu đi khắp đông tây, có lý nào ngộ được bản nhiên vô vi của đại đạo? Khi nào mới đạt đến địa vị pháp vương? Không đắm chấp tất cả muôn vật, mạt vàng rơi vào mắt khiến bị mù lòa, làm sao thấy vàng tỏa ánh hào quang được? Thật đáng thương lắm thay. Như có một nữ nhi lúc rời nhà học đạo với chí nguyện phi thường, nhưng kết quả chẳng đạt gì hết, thật uổng phí công lao, thật tiếc thay. Cổ nhân bảo, thà ngàn năm không ngộ đạo còn hơn một ngày đi lạc đường. Việc tu hành để ngộ đạo tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ, ví như mở đèn điện. Nếu biết cách, chỉ dùng một ngón tay thì ánh sáng đèn sẽ chiếu sáng, khiến ngàn năm u minh tâm tối liền mất. Nếu không biết cách thì sẽ làm hư hoại dây điện bóng đèn, rồi phiền não ngày càng tăng trưởng. Dĩ như có vài người tham thiền quán thoại đầu, khi gặp ma cảnh thì phát điên phát cuồng, ho ra máu, bị bệnh tật, khiến lửa vô minh càng cháy sáng. Sự trước chấp về mình và người ngày càng nặng nề. Có phải rằng những điều này do sự chấp trước không? Vì thế, người dụng công tham thiền cần phải điều hòa thân tâm, khiến tâm bình, khí hòa, không ngăn, không ngại, không còn thấy mình và người, thì khi đi đứng nằm ngồi đều phù hợp với quyền cơ di diệu. Khi tham thiền không thể khởi tâm phân biệt. Bàn về chi tiết, lúc khởi công phu tu đạo, người sơ cơ gặp những sự khó và dễ riêng, người tu lâu năm cũng có sự khó dễ riêng. Những điểm khó khăn của người mới bắt đầu tham thiền ở nơi nào? Khó khăn ngay nơi thân tâm chưa thuần thục, chưa thông hay chưa rõ về cách thức tu hành. Do công phu không tiến triển được nên trong tâm dần dần sanh giải đãi, chỉ ngồi thiền ngủ nghê cho qua ngày tháng. Kết quả, năm đầu tham thiền, năm thứ hai là lão tham thiền, năm thứ ba chẳng còn tham thiền. Ngược lại, cái dễ của người sơ cơ ở chỗ nào? Chỉ cần thiết có tính tâm đầy đủ, có tâm lâu dài và dụng vô tâm thì tu hành rất dễ. Tính tâm có hai phần. Thứ nhất, tin tâm mình vốn là Phật. Tâm đó cùng ba đời chư Như Lai đều không khác biệt. Thứ hai, tin các pháp môn mà Phật Thích Ca thuyết giảng, mỗi mỗi đều có thể cắt đứt dòng sanh tử, thành tựu quả vị Phật. Bàn về tâm lâu dài, khi đã chọn một pháp môn thì phải hành trì suốt cả đời, cho đến suốt đời vị lai cũng phải tu trì. Muốn tham thiền thì phải tham khán cách như thế. Muốn niệm Phật hoặc trì chú thì cũng phải hành trì như vậy. Người muốn học giáo lý thì phải hành trì theo thứ tự văn, tư, tu. Dầu tu pháp môn nào đi nữa, điều quan trọng căn bản là phải giữ giới. Nếu làm được như thế thì tương lai sao không thể thành tựu đạo nghiệp được. Ngài Quy Sơn bảo, nếu ai có thể tu hành pháp này suốt ba đời mà không thối chuyển thì quả vị Phật quyết định sẽ có kỳ. Ngài Vĩnh Gia cũng nói, nếu dùng lời vọng ngữ dối gạt chúng sanh thì mãi mãi sẽ bị đọa lạc vào địa ngục các lưỡi hằng sa kiếp. Gọi vô tâm tức là xả bỏ hết tất cả, giống như người đã chết. Cả ngày tùy theo nhân duyên mà làm việc và không khởi một niệm phân biệt chấp trước thì mới trở thành vô tâm đạo nhân. Người sơ học nếu đã đủ ba tâm, tâm dài lâu, tâm kiên cố và vô tâm, khi tham khán câu thoại đầu ai đang niệm Phật, tức tự mình niệm thầm câu A Di Đà Phật, rồi khán xem người niệm Phật đó là ai và niệm khởi từ đâu, từ đâu khởi lên một niệm. Nên biết một niệm chẳng khởi từ miệng của mình, cũng không phải khởi lên từ nhục thân này. Nếu tâm niệm khởi từ thân hay miệng thì khi chết đi thân miệng vẫn còn đó, sao lại không niệm được? Nên biết rằng niệm khởi từ tâm, tức từ tâm mà có niệm khởi. Nhìn thẳng chăm chăm vào, như mèo rình chuột, tập trung tất cả sức lực tinh thần, chẳng sanh hai niệm. Chữ gấp gáp muốn mau thành tựu thì sẽ dễ dàng phát sinh sự chướng ngại của bệnh tật. Đi đứng nằm ngồi đều phải như thế. Công phu lâu ngày nếu thâm sâu như quả chín sắp rụng thì khi nhân duyên đến, đụng tới quả liền rụng, tức đột nhiên đại ngộ. Lúc ấy như người uống nước, tự biết nóng lạnh, liền đạt đến nơi vô ngại. Như tại ngã ba đường gặp được cha mình, nên được an lạc vô ngần. Người tham thiện lâu năm gặp những việc khó dễ nào? Gọi lão tham thiền tức là người đã từng thân cận gần gũi thiền tri thức hay dụng công nhiều năm và đã từng trải qua một thời gian rèn luyện, nên thân tâm thuần thục, biết rõ đường tu, tự tại dụng công, không sợ khổ nhọc. Việc khó của các vị tham thiền lâu năm hay thượng tọa là trong cảnh giới tự tại sáng sủa rõ ràng, lại ngừng tu để hưởng thụ, như dừng chân tại quá thành, không muốn đến bảo sở. Do thường thích lắng tâm tịch tĩnh chứ không thường thích để tâm dao động, nên không thể đắc được thọ dụng chân thật. Thậm chí lúc gặp cảnh thì tình sanh, rồi cố chấp thủ và xả. Tâm khởi niệm thích thú hay chán chường rõ rệt, nên cứ bị vọng tưởng thô và tế bó buộc. Lại nữa, nếu dùng công phu như băng giá đống đá gạch thì không thể khởi tác dụng. Kể đến, dần dần sẽ sanh bệnh giải đãi, rồi cuối cùng không thể đắc quả khởi dụng. Quý vị tham thiền lâu năm và chư thượng tọa, nếu biết rõ điều khó khăn này thì phải nên lập tức đề khởi câu thoại đầu, phấn chấn tinh thần, nơi cây tre trăm thước phải tấn thêm bước nữa, hay phải lặn sâu dưới đáy biển để đạt đến quả vị cao, để rồi mặc tình thõng tay tung hoành đi đó đây lễ bái tương kiến Phật tổ. Thoại đầu tức là nhất tâm. Một tâm niệm của chúng ta không ở trung gian trong ngoài, mà cũng trú tại chính giữa trong ngoài, giống như hư không chẳng động mà biến khắp mọi nơi. Thế nên không cần đề câu thoại đầu lên cao, hay cũng chẳng cần đề câu thoại đầu quá thấp. Đề khởi thoại đầu lên cao quá thì sẽ bị trạo cử, đề khởi thấp quá thì sẽ bị lạc vào hôn trầm, trái ngược tâm tánh, chẳng phải trung đạo. Mọi người đều sợ vọng tưởng, nên việc hàng phục chúng rất khó. Tôi xin thưa với quý vị rằng, chớ sợ vọng tưởng, cũng chẳng cần phí công sức hàng phục chúng. Quý vị chỉ việc nhận rõ vọng tưởng, chứ không nên chấp trước vào chúng, không chạy theo chúng, lại cũng chẳng cần đuổi dẹp chúng. Chỉ việc ngưng tâm niệm khởi liên tục thì tự rời xa vọng tưởng. Vì vậy bảo rằng biết vọng khởi, tức là giác ngộ, nghĩa là rời xa vọng tưởng. Phải nên lợi dụng vọng tưởng mà hạ thủ công phu, như xem kháng coi chúng xuất phát từ chỗ nào. Nếu nhận ra vọng tưởng vốn vô tánh, bản thể vốn không, thì liền trở về tâm tánh bổn không của chúng ta, tự tánh pháp thân thanh tịnh của chư Phật ngay nơi đó liền hiện ra trước mắt. Bàn về lý rốt ráo, chân và vọng vốn đồng một thể, chúng sanh và chư Phật không hai, sanh tử và niết bàn, bồ đề và phiền não, chúng đều là bổn tâm bổn tánh, mà không nên khởi tâm phân biệt như đấm chấp hay nhàm chán, hoặc thủ hay xả. Tâm thanh tịnh này gốc vốn là Phật, chẳng cần dùng một pháp. Lý này thật nhiều lời, hãy tham khảo.